Độc Phật mê chân liền quát lên một tiếng, nghiêng mình một cái. Một tay đưa ra nắm lấy chiếc mõ to lớn dị thường, vùng cao lên. Lập tức một luồng kinh phong phát ra, chiếc mõ biến thành luồng hào quang, nhằm vào túy Phật Thiên Hồ tấn công. Chiếc mõ to lớn nặng nề như vậy, Độc Phật mê chân cầm một tay như là trò đùa, nội lực thật là thâm hậu kinh người. Hơn nữa trong lúc chiếc mõ lớn trên tay Độc Phật quay tít như vậy, đột nhiên có những tiếng tách tách phát ra. Trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu ám khí ở trong mõ bay ra. Có thứ kêu xòe xòe quay tít như là trong trống, có thứ vù vù bay thẳng nhanh như gió, có thứ phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, có thứ loang loáng một màu sáng trắng chói lòa. Tất cả nhằm vào người của túy Phật Thiên Hồ bay tới. Thì ra chiếc mõ của Độc Phật có chứa những cơ quan phóng ám khí rất là lợi hại. Túy Phật Thiên Hồ hoàn toàn bất ngờ. Thật ra khi mà ông thấy Độc Phật mê chân vận dụng chiếc mõ làm khí giới để tấn công, túy Phật Thiên Hồ đã định ngay chú ý, định dùng trường để mà đỡ chiếc mõ đó, hòng thử xem nội lực của đối phương tiến tới độ nào. Vì thế, túy Phật Thiên Hồ đã giơ tay hữu lên, sắp sửa đánh vào chiếc mõ. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, trong chiếc mõ phát ra những tiếng lách cách, rồi không biết bao nhiêu là cơ quan ám khí, nhất là bay ra kêu vo vo như là đàn ong. Trường của túy Phật chưa kịp phát, ba bốn ngọn ám khí đã bay xẹt tới gần ông. Túy Phật Thiên Hồ kinh hoàng, trong lúc cấp bách, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ông cũng nhận thấy các loại ám khí của Độc Phật toàn là các loại tối độc, và trong 8-9 phần đều là những thứ chuyên phá nội công khí công. Tuy bị bất ngờ, túy Phật đứng vào hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, đâu có thể bị hạ dễ dàng như vậy. Trong thời gian kỳ tốc, điện quang thạch hỏa như vậy, ông ứng chiến mau lẹ vô cùng. Chỉ thấy túy Phật khẽ lắc mình, lập tức thân hình của ông bắn vọt trở lại, tránh những mũi ám khí. Tuy vậy, cùng lúc đó cũng có hai tiếng bốp bốp trên người túy Phật phát ra. Rồi đến lúc túy Phật lùi lại được đến 5-6 trượng và các loại ám khí lả tả rơi xuống đất, đột nhiên trước chùa Thiên Phật lúc này mùi rượu thơm xông lên nồng nặc. Thì ra trong số các hồ lô rượu của túy Phật đeo trên người, to có nhỏ có lẽ đến một nửa số đã bị ám khí của Độc Phật đánh trúng làm vỡ tan, làm rượu trong hồ lô vung vãi trên khắp mặt đất. Túy Phật tuy không bị thương vì ám khí, nhưng trong lòng ông Phật say đau như cắt, vì một nửa số rượu quý của ông tích trữ trong các hồ lô đã bị đổ cả xuống đất. Độc Phật cất tiếng cười hồ hồ. Ồ, nhà ngươi sợ quá hay sao mà vãi cả nước tiểu ra đầy sàn đấy. Mê Chân gọi rượu quý của túy Phật là nước tiểu để trả thù lại lời châm chọc của túy Phật khi mà lúc nãy. Lúc đó túy Phật vừa thoát khỏi một trận ám khí cực kỳ nguy hiểm, nên chỉ đứng gượng cười chứ không đối đáp được lời nào. Độc Phật vừa dứt lời nhảy tới túy Phật. Túy Phật liền nói: nhà ngươi thủ đoạn thật là gian trá, dùng ám tiễn đả thương người, như vậy biệt hiệu Độc Phật của người oan uổng gì nữa. Độc Phật lại cười hề hề, tay giơ chiếc mõ khổng lồ lên hỏi: sao, nhà ngươi có biết chiếc mõ của ta có tên gọi là gì không? Túy Phật lắc đầu: không biết, nhờ ngươi nói thử ta nghe đi. Độc Phật tỏ vẻ đắc ý: chiếc mõ này ta gọi là Thất Đại Càn Khôn. Túy Phật thừa biết đối phương là tay quỷ kế đa đoàn, gian trá lọc lừa và hiểm độc vào hàng thượng đình. Vừa rồi túy Phật thật không thể nào ngờ rằng chiếc mõ của Độc Phật lại có cơ quan phóng ám khí. Trong võ lâm cũng chưa có ai nói đến cái mõ phóng ám khí của Độc Phật. Bởi thế, túy Phật cũng hoàn toàn bất ngờ và suýt bị nguy đến tính mạng. Lần này Độc Phật lại đem chiếc mõ ra hỏi. Túy Phật dự đoán có lẽ đây là một quỷ kế gì nữa chăng, nên ông đoán hết sức là cẩn trọng. Tuy vậy, khi Độc Phật nói tên chiếc mõ là Thất Đại Càn Khôn, túy Phật không khỏi kinh ngạc, buột mồm hỏi: tại sao lại gọi là Thất Đại Càn Khôn? Độc Phật cười đắc ý nói: vừa rồi, nhà ngươi đã nếm mùi càn khôn thứ nhất. chắc là có thất đại càn khôn lợi hại như thế nào. Nếu ngươi còn bướng bỉnh đối đầu với ta, ta chắc chỉ đến càn khôn thứ ba là ngươi về Tây Phương chầu Phật Tổ mất rồi. Túy Phật nghe nói vậy hiểu ngay rằng trong chiếc mõ có ám 7 loại cơ quan cực kỳ nguy hiểm, có thể gọi là thất đại càn khôn. Có lẽ ngoài việc phóng ám khí, chiếc mõ còn có những biến hóa rất là lợi hại để mà hạ đối phương. Túy Phật suy nghĩ giây lát rồi quát lớn: "Lão quái vật, bất luận nhà ngươi có bao nhiêu càn khôn, ta cũng mặc. Việc hôm nay ta cũng nhất định can thiệp, không cho nhà ngươi được toại ý hoàn thành." Lời nói dứt, Túy Phật múa đôi tay áo bay vù vù, phát ra kình phong nhằm độc Phật tiến tới tấn công. Độc Phật cũng cầm chiếc mõ múa tít thành một chiếc cầu vồng sắc đen ngăn chặn đòn tấn công của Túy Phật. Hai nhân vật đại cao thủ võ lâm xuất thủ thật là nhanh, thân pháp kỳ diệu màu lẹ, không thể nào tưởng tượng. Chỉ nghe thấy tiếng hai người hò hét mắng chửi lẫn nhau, cùng với những luồng kình lực đập vào nhau, kêu bùng bùng như là sấm động. Kim Ngang Tiêu đứng bên ngoài chỉ thấy những hình quay lốc, không thể nào trông rõ được hai người. Lúc này Kim Ngang Tiêu vẫn núp sau khối đá lớn và mấy lần chàng định lén nhập vào Thiền Phật Tự. Nhưng chàng lại sợ Độc Phật nhìn thấy, vì Độc Phật đã biết chỗ chàng nấp rồi. Về sau, Độc Phật và Túy Phật càng đánh càng kịch liệt. Kim Ngang Tiêu yên lòng, dù có nhìn thấy chàng lén vào chùa, Độc Phật cũng không dễ ngừng tay để nhảy đến cản trở mình được. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu liền lùi lại mấy bước, rồi đi vòng qua bên hữu, tức là chàng đến bên hồng của Thiền Phật Tự. Kim Ngang Tiêu vừa lẻn đến đó, chợt nghe trong chùa vọng ra một tiếng niệm Phật sang sàng. Tiếng niệm Phật đó kinh dị không thể nào tả. Tiếng đó vang ra như là một hồi chuông, liên miên bất tuyệt. Đồng thời từ mấy ngọn núi xung quanh Thiền Phật Tự, những tiếng vọng phát ra, hòa lẫn với nhau, như thể tiếng nhạc từ trên cao đổ xuống trần tục, khiến người trần nghe thấy, bất giác cảm thấy một lòng hoan hỉ ngưỡng mộ vô biên. Tiếng niệm Phật đó không những rất lớn, mà còn uy nghiêm như là giọng thiên thần truyền lệnh, thật khó lòng mô tả cho chúng thành âm thanh huyền diệu đó. Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng niệm Phật đó, chàng giật nảy mình, vội đứng im không dám nhúc nhích nữa. Đồng thời chàng nhận thấy một sự khác lạ. Hai con dị thú xa kiếm sầu ở trên vai chàng có vẻ kinh hãi vô cùng trước tiếng niệm Phật đó. Chúng co rúm cả người lại, thu vào thành một khối, nằm im trên vai của Kim Ngang Tiêu không chút cử động. Kim Ngang Tiêu trố mắt há mồm, nhìn về phía cửa chùa, nơi có tiếng niệm Phật phát ra. Chợt thấy một vị cao tăng cao lớn lạ thường, dễ có đến tới 9 xích, dáng điệu ung dung từ tốn và hết sức là nghiêm trang. Mặt nhà sư đó phi thường, hai tay lớn phệ xuống, da mặt trắng như ngọc, hai mắt lóng hào quang. Mới thấy, ai cũng có cảm tưởng là Phật Tổ hiện thân. Vị tăng nhân đó bước ra, thì Độc Phật và Túy Phật đang đánh nhau túi bụi, lập tức dừng lại, mỗi người nhảy ra một bên. Túy Phật cười khanh khách: "Thốt, tốt lắm lão quái vật, ngươi đã gây sự, khiến chủ nhân Thiên Phật Tự đã ra đây rồi, để coi ngươi làm thế nào." Độc Phật cười nhạt: "Chủ nhân già, thì ta nói chuyện với chủ nhân, can dự gì đến nhà ngươi mà ngươi cuống cuồng như vậy?" Độc Phật nói đoạn, tiến tới trước mặt vị tăng nhân mới ra và chấp tay nói: "Xin chào Phật huynh." Kim Ngang Tiêu vừa nghe Túy Phật nói như vậy, chàng đã biết ngay vị tăng nhân mới ra chẳng phải ai xa lạ, chính là vị đại nhất cao thủ của Phật môn, một ngôi thái đầu của võ lâm, tức là Trường Phật Bách Trượng Thiền Sư. Chàng thấy Bách Trượng Thiền Sư có phong thái uy nghi lẫm liệt như vậy, bất giác sinh lòng thán phục vô cùng. Bách Trượng Thiền Sư cũng chấp tay đáp lại lễ của vị Độc Phật và nói: "Chào Phật huynh, chẳng hay Phật huynh đến đây làm gì?" Độc Phật cười nhạt nói: "Người xuất gia không nên nói dối. Phật huynh đã biết rõ ý định của ta đến đây làm gì, cớ sao lại còn giả bộ hỏi? Như vậy chẳng phải là phạm giới hay sao?" Túy Phật nghe đến đó Không chờ Bách Trượng trả lời, đã cất tiếng cười hô hô nói: "Cái lão quái vật như người cũng nói đến giới luật của Phật môn hay sao?" Bách Trượng đáp lời độc Phật: "Thiện tài, bần tăng tọa quan vừa mới ra nên là không hay biết. Sở dĩ bần tăng ra đây là vừa mới mở quan, thấy ngoài chùa có tiếng hò hét giao chiến, cho nên là mới chạy ra đây. Thật ra Phật huynh đến đây là có điều gì chỉ bảo?" Bách Trượng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía tảng đá, chỗ Kim Ngang Tiêu đang nấp. Lúc này trời tối, tứ bề đen như mực, trừ nơi trước cửa chùa có mấy ngọn đuốc sáng, còn những nơi khác bị bóng đêm bao phủ, nhìn không rõ. Kim Ngang Tiêu đứng nấp sau tảng đá trong bóng tối, nên chàng yên trí không có ai nhìn thấy được chàng. Ai ngờ Bách Trượng lại đưa mắt nhìn về phía chàng mấy lượt. Chàng hiểu rằng nhãn quang của Bách Trượng sáng quắc như điện, đã trông thấy chỗ nàng ẩn nấp. Kim Ngang Tiêu bất giác đưa chân tiến lên hai bước. Chàng bước như vậy là muốn chạy tới trước mặt Bách Trượng làm lễ bái kiến, thuật lại đầu đuôi câu chuyện của mình và yêu cầu thiền sư mở lượng bao dung cho chàng ẩn náu tại chùa Thiên Phật. Nhưng chàng vừa bước được hai bước, bỗng thấy hai vai đau nhói. Chàng vội ngừng bước quay đầu nhìn lại. Thì ra hai con dị thú xà kiếm sầu nằm trên vai của chàng, lúc này đang dùng móng chân sắc bén của mình bám chặt lấy đầu vai. Móng của chúng cắm vào thịt chàng, tưởng như là thấu đến tận xương, đau đớn vô cùng. Đồng thời hai con đó gương đôi mắt sáng long lanh, quắc lên nhìn chàng. Như thể chúng tức giận chàng hết là sức, vì chàng đã chạy đi. Kim Ngang Tiêu đã giận mình kinh hãi, không ngờ hai con vật quái dị đó thông minh như người. Nếu chàng không nghe theo ý muốn của chúng, cứ chạy lại chỗ Bách Trượng thiền sư, tất nhiên hai con thú sẽ sai mấy con rắn con nhỏ xíu ở đuôi chúng cắn chết chàng. Kim Ngang Tiêu tính toán thầm, tốt hơn hết là cứ theo đúng lời của độc Phật mê trần, lén vào trong chùa Thiên Phật. Trong chùa chắc hẳn sẽ có những vị cao tăng đối phó được với hai con thú này. Một khi các vị cao tăng trừ khử hai con thú, chàng sẽ thoát nanh vuốt của chúng. Lúc đó, chàng sẽ đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho vị cao tăng nghe, chắc chắn là cũng chẳng muộn đâu. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu không chạy nữa, mà lùi lại hai bước, trở về chỗ cũ. Lập tức hai con thú rút móng nhọn của chúng ra khỏi da thịt của chàng. Sau đó Kim Ngang Tiêu đi vòng qua bên hông chùa. Bị bức tường cao che khuất, Kim Ngang Tiêu không còn trông thấy ba vị Phật đang đứng trước cửa chùa nữa. Chàng tới bên hông chùa, ngẩng đầu lên nhìn thấy bức tường bên cạnh không cao lắm. Chàng liền đề khí, thi triển khinh công, nhún mình nhảy qua bức tường đó, lọt vào bên trong chùa. Bên trong chùa rộng mênh mông, ngoài tòa chính điện thờ Phật còn biết bao nhiêu là phòng thất. Tất cả đều đắm chìm trong bóng tối, im lặng như tờ, như thể trong chùa không còn có một ai. Kim Ngang Tiêu vốn đã biết rõ, trong Thiên Phật có tới hơn 1.000 vị sư, vì chùa này là chùa lớn, đứng đầu hàng số 1 hay là số 2, nhưng mà không hiểu sao, chỗ này không có ai. Kim Ngang Tiêu quay đầu nhìn tứ phía, thấy ở phía trước mặt xa xa một chút, có một tòa tháp bằng đá, cao độ 4 trượng, đứng sừng sững trong bóng đêm mờ mịt. Độc Phật mê chân nói đến vật báu để trong tháp, chắc hẳn là tháp này. Kim Ngang Tiêu liền mò đi quanh co vòng quanh các tòa điện, các căn phòng lớn, nhằm theo hướng có tòa tháp đi tới. Trong lúc đi như vậy, chàng không bị ai trông thấy cản trở, và chàng cũng không thấy có một vị sư nào. Chàng đã cố ý bước chân rất là mạnh, gây thành tiếng động, nhưng quái lạ, không thấy có ai ra chặn hỏi đường. Kim Ngang Tiêu lạ lùng, không hiểu trong chùa đã xảy ra sự việc gì. Tuy vậy chàng vẫn cứ tiếp tục đi, và chỉ lát sau chàng đã đến gần tháp đá. Chàng dừng chân, đưa mắt lên nhìn, thấy đó là tòa tháp dưới chân hình vuông, mỗi bề rộng độ 2 trượng, chia ra làm 4 mặt, đông, tây, nam, bắc. Ở 4 góc của tòa tháp có 4 cây cột bằng đá, cao độ 6-7 xích, và trên mỗi cây cột lại có một vị tăng nhân ngồi tĩnh tọa, ngồi im bất động như là một pho tượng đá. Bên cạnh mỗi cây cột có treo chiếc đèn nhỏ, gọi là khí tử phòng. Ánh sáng vàng khẽ chiếu vào người của bốn vị tăng nhân đó, khiến ai trông thấy cũng phải giận tóc gáy. Nguyên lai bốn vị tăng nhân đó trông rất là tiều tụy, áo quần rách nát, da thịt xám ngoắt, trong khi ở đầu, mặt, tay, chân và cả người đều dơ bẩn, bùn đất bám đầy. Như thể họ đã ngồi im như vậy, giữa đất trời, bất chấp mưa gió nắng bão từ bao nhiêu năm nay. Lúc mà Kim Ngang Tiêu mới thấy bốn vị tăng nhân này, chàng đã tưởng đó là bốn tượng Phật bị chùa phế bỏ. Xong là chàng nghĩ lại ngay, khi mà Thiên Phật Tự là một thánh địa của Phật môn, làm sao lại có thể hủy bỏ tượng Phật như vậy? Kim Ngang Tiêu định thần nhìn kỹ, thì thấy vị tăng nhân ngồi trên cột ngay trước mặt chàng, đôi mắt lim dim, ánh mắt tỏa ra hào quang sáng quắc, chứng tỏ đó là một vị cao tăng, công lực hết sức là thâm hậu. Kim Ngang Tiêu nhận thấy rõ, đó là người chứ không phải là tượng đá, trong lòng hết sức là mừng rỡ. Chàng không còn do dự gì nữa, vội nhảy tới trước mặt vị sư đó, miệng kêu lớn, "Đại sư!" Chàng vừa thốt ra hai tiếng đó, thì thấy ở trên vai, hai con dị thú xà kiếm sầu kêu lên một tiếng quái gở. Đồng thời chàng thấy vút một cái, hai bóng vàng vàng thấp thoáng từ hai vai của chàng nhảy tới. Hai con xà kiếm sầu đã từ vai của chàng nhảy bổ xuống phía trước, xông lại phía vị cao tăng ngồi ở trên cột. Chiếc cột đá này không cao lắm, chỉ ngang đầu người là cùng. Kim Ngang Tiêu không ngờ hai con quái vật đó lại hành động mau lẹ như vậy. Chàng kinh hoàng vội kêu lên, "Đại sư, coi chừng!" Nhưng chàng vừa mở mồm, thì hai con thú đã nhảy tới trước mặt vị cao tăng, hai bóng vàng loang loáng nhanh như là điện xẹt. Vị cao tăng đó đưa hai tay ra, định vồ lấy hai con thú đó. Nhưng hai con vật này nhanh nhẹ dị thường, chúng đang nhảy như vậy mà có thể đột nhiên trầm người xuống, tránh khỏi hai bàn tay của vị tăng nhân. Nguyên lai bốn vị tăng nhân ngồi sắp chân bằng tròn trên cột trụ xung quanh tháp đá là bốn vị khổ hạnh tăng từ Thiên Trúc đến đây. Sau khi đến Thiên Phật Tự, bốn vị tình nguyện chịu khổ ngồi phơi nắng, dãy gió dầm sương, ở giữa trời quanh năm suốt tháng để bảo vệ báu vật tàng trữ trong tháp đá. Bốn vị tăng nhân này canh giữ rất là nghiêm mặt, ngày thường không cho phép bất cứ ai đến gần tháp báu, trừ khi có lệnh của Bách Trượng Thiền Sư. Cả bốn vị đó võ công hết sức là quái dị, địa vị ngồi thứ của họ ở trong Thiên Phật Tự không phải là tầm thường. Ngay cả Bách Trượng Thiền Sư đối với họ cũng còn phải kính nể. Lại nói hai con dị thú trầm mình xuống, tránh hai bàn tay của vị tăng nhân, khiến ông ta vồ hụt vào không khí. Trong lúc khẩn cấp đó, hai con dị thú bỗng nhiên nằm phục xuống đất, không nhảy lên nữa. Hai chân sau của chúng liền cào trên mặt đất sột soạt. Lập tức, có tới 7-8 con rắn thiết tuyền xà nhỏ bé ở chân của chúng phi ra, vùn vụt nhanh như là chớp. Nên nhớ mấy con rắn đó bám ở chân và ở đuôi thú, không phải là loại rắn thường, mà là một thứ rắn quái dị vô song, hiếm có trên thế gian. Nếu là loại rắn thường, thì đã bị con truy phong thú này cắn chết rồi. Sở dĩ con truy phong thú có tên là xà kiếm sầu là vì chúng rất là kỵ loại rắn, thấy rắn là phải giết chết ngay. Truy phong thú tức là khắc tinh của loại rắn. Loài thiết tuyến xà có đặc điểm là toàn thân cứng rắn như là thép nguội. Móng chân của con truy phong thú tuy là sắc bén hơn cả đao kiếm, nhưng cũng không thể nào cấu xé được thiết tuyến xà. Tuy vậy, vì kỵ loại rắn, nên các con truy phong thú bắt được thiết tuyến xà cũng không có thà, mà chúng giữ luôn ở chân và ở đuôi, như là loài người nuôi thú vật để chơi. Dĩ nhiên bị bắt giữ như vậy, các con thiết tuyến xà không được ăn, lúc nào cũng đói vô cùng. Nhưng vì là loại rắn đặc dị, nên dù đói, chúng cũng không có chết. Lúc này hai con truy phong thú phóng ra các con thiết tuyến xà, chúng liền được dịp đi tìm máu người để hút ăn. Nên vừa ra khỏi chân của con truy phong thú, mấy con rắn sắt đó lập tức phóng đi như bay. 7-8 con thiết tuyến xà nhằm thẳng vị tăng nhân vun vút lao tới. Vị tăng nhân mắt như là điện, giơ tay vỗ liền mấy lượt. Trong chớp mắt đã nắm được 5 con thiết tuyến xà ở trong tay. Xong là còn 2 con nữa bay nhanh vô kể, lọt qua tay của vị tăng nhân, đâm bổ vào mặt của ông. Mồm chúng há hốc, ngoạm đúng vào huyệt quản trên trán của vị tăng nhân. Nét mặt của vị tăng nhân bỗng lộ ra vẻ đau đớn vô cùng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Kim Ngang Tiêu trông thấy tình thế như vậy, kinh hãi đến hồn phi phách tán. Chàng vội bước lên mấy bước, như thể là muốn cứu gỡ cho vị tăng nhân nọ. Trong khi đó, hai con truy phong thú lại nhảy đến, vồ đến vị tăng nhân thứ hai. Kim Ngang Tiêu đến trước mặt vị tăng nhân đầu tiên bị rắn cắn, cất tiếng hỏi. Đại sư, mấy con rắn này rất là độc, đại sư thấy thế nào? Vị tăng nhân này khẽ mở mắt nhìn chàng, miệng ông ta bỗng nhếch ra, như là nửa cười đùa, nửa khóc. Kim Ngang Tiêu trông thấy thân hình dày dặn phong xương của ông, rồi nhìn lên mặt ông, bất giác, chàng nhảy lùi lại một bước. Thì ra là mấy con thiết tuyến xà bị ông nắm ở trong tay. Lúc này, chúng đầu chui vào khỏi kẽ tay của ông và bò lên mặt ông, rúc đầu vào các huyết quản để mà uống máu. Trông thật là ghê rợn vô cùng. Chàng lùi lại mấy bước, rồi trông lại vị tăng nhân nọ, thì thấy ông ngồi ngay đờ bất động, mắt đã trợn ngược. Thì ra ông đã bị mấy con rắn độc cắn chết mất rồi. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng vô cùng. Chàng không ngờ mấy con thiết tuyến xà lại lợi hại ghê gớm đến như vậy. Chàng vội quay lại nhìn ba vị tăng nhân kia. Vừa thoạt nhìn, chàng đã hết hồn, suýt nữa rú lên một tiếng. Thì ra trên mặt của ba vị tăng nhân đó đều có thiết tuyến xà bám đầy, lung lẳng như là những cái vòi nhỏ mọc ở trên má, trên thân họ. Trong quang cảnh đó, ba vị tăng nhân nọ nếu chưa chết thì cũng đang hấp hối. Kim Ngang Tiêu thấy chỉ trong chớp mắt, bốn vị tăng nhân đã mất mạng vì rắn độc. Chàng kinh hoàng đến cực độ, quên cả bổn phận của mình vào chùa để làm gì. Chàng quay mặt về phía chính điện, gọi lớn. Bớ người ta, mau lại đây. Bốn vị tăng nhân giữ tháp đã bị rắn cắn chết rồi. Kim Ngang Tiêu tuy gọi rất là to, nhưng chỗ chàng đứng thuộc về phía cuối chùa, cách xa chính điện và các tòa tăng thất, nên không ai nghe thấy. Hơn nữa khu vực tháp bản này là cấm địa của Thiên Phật tự. Các nhà sư trong chùa nếu không có lệnh của phương trượng, đâu có dám tới chỗ này. Ấy là không kể các vị tăng nhân có võ công cao cường, lúc này đều tề tựu ở trước cổng chùa để đề phòng độc Phật mê trần thi hành gian kế. Rốt cục Kim Ngang Tiêu kêu liền mấy tiếng, không thấy có ai chạy lại. Và dù có người nghe, chưa chắc đã có đến gần cấm địa. Ngọn tháp đá của Thiên Phật tự từ trước đến nay được bốn vị cao tăng thiên trúc canh giữ nên vững chắc như thành. Dù các tay võ lâm cao thủ chưa chắc đã lọt vào trong tháp, nếu chỉ có một thân một mình chống chọi với bốn vị cao tăng giữ tháp. Vì lẽ đó, các vị sư khác trong chùa không cần quan tâm đến tháp này mà chỉ lo giữ phòng các mặt khác. Bốn vị cao tăng thiên trúc chẳng qua là đã đến số, nên là đêm nay mới gặp hai con truy phong thú cùng đàn thuyết tuyến xà. Võ công của họ tuy cao, nhưng làm sao chống chọi được 7-8 con thiết tuyến xà trong lúc bất ngờ. Nọc của thuyết tuyến xà độc vô cùng, chỉ một chút vào máu là toàn thân tê liệt. Và trong chớp mắt, nọc chạy vào tim là hết đường cứu gỡ. Kim Ngang Tiêu kêu mãi cũng không thấy ai đáp lời chàng. Lúc đó chàng lắng tai nghe, chỉ thấy tiếng rú ghê rợn của độc Phật mê trần ở từ phía trước của chùa vọng lại. Hai con truy phong thú sau khi phóng độc xà ra cắn người đều nằm im dưới đất. Hai con đều mở mắt lao tháo ra, nhìn mấy con rắn cắn người như là có vẻ thú vị lắm. Chờ đến lúc cả bốn vị tăng nhân đều bị độc xà cắn chết, hai con thú quái dị đó liền nhảy lên vai vị tăng nhân, rồi chân ra thu những con thuyết xà cập vào gót chân, rồi lại nhảy sang thi thể vị tăng nhân thứ hai. Trong chớp mắt, hai con thú đó đã đi hết bốn tử thi và nhặt hết các con rắn độc, không còn để sót một con nào. Động tác của chúng không thể nào tưởng tượng. Chỉ loáng một cái, chúng đã thu hết rắn, rồi vun vút, chúng chạy đi mất, bỏ mặc Kim Ngang Tiêu ở đấy. Kim Ngang Tiêu chỉ thấy thấp thoáng bóng vàng nhỏ xíu, rồi hai con thú chạy biến đi mất, không thấy tầm hơi đâu nữa. Kim Ngang Tiêu thấy hai con vật quái gở đó thu rắn độc đi mất, chàng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Chàng đoán tiếng rú vừa rồi là tiếng rú của độc Phật mê chân. Vì sao lão không địch nổi Bách Trượng Thiền Sư nên lão mới gọi hai con thú đó đến để trợ lực. Kim Ngang Tiêu liền bước đến trước mặt các vị tăng nhân, thấy cả bốn vị đều chết thật cả rồi. Chàng bỗng thấy đau đớn vô cùng. Xét ra bốn vị tăng nhân này chết không phải do chính chàng hạ thủ, nhưng chàng cho rằng chính mình đã có trách nhiệm vì đã đem hai con thú quái quái gở đó đến nơi này. Chàng đứng sững sờ bên tháp đá một lúc, đoạn chàng bước đi, định bụng vào chùa tìm kiếm các vị cao tăng. Nhưng chàng vừa đi được vài bước đã ngừng lại ngay. Đó là vì chàng vừa nhớ ra rằng độc Phật mê chân đến đây, bề ngoài nói là muốn dùng võ lực chiếm tòa thiên Phật này. Song là mọi người đều hiểu rằng đó là chuyện viển vông. Độc Phật mê chân không thể nào thực hiện được. Vụ cướp chùa chỉ là giả. Mục tiêu thật sự của độc Phật mê chân không ai biết, trừ Kim Ngang Tiêu đã hiểu rõ. Mục tiêu đó là lấy cắp một chiếc hộp gấm để ở trên tháp đá. Sau khi bốn vị tăng nhân bị rắn cắn chết, Kim Ngang Tiêu bỗng nổi lòng phẫn nộ, căm giận thủ đoạn của độc Phật mê chân ác độc vô cùng. Dĩ nhiên chàng chẳng bao giờ chịu giúp độc Phật mê chân lấy cắp báu vật. Song chàng lại nghĩ rằng bây giờ bốn vị tăng nhân canh giữ tháp này đều chết cả rồi. Nếu chàng bỏ nơi này mà đi nốt, tự nhiên là ngọn tháp không có người canh giữ. Nếu độc Phật mê chân lèn vào được đến đây, tất nhiên hắn sẽ tự do lấy cắp báu vật. Nghĩ đến đó, Kim Ngang Tiêu chợt nảy ra một ý kiến. Tại sao ta không cướp luôn trước để khỏi lọt vào tay của lão ma đầu tàn ác độc Phật mê chân? Ta cướp lấy báu vật đó rồi đem trả tận tay Bách Trượng Thiền Sư. Như vậy có phải chu toàn hay không? Kim Ngang Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách đó là có thể giữ được bảo vật khỏi tay bị độc Phật mê chân cướp đi. Chàng liền quay người lại, định đi vào trong tháp. Nhưng chàng vừa quay lại, chàng đã kinh hãi giận tóc gáy, không tin cả vào mắt của mình. Nguyên lai ở tầng dưới cùng của tháp đá có hai cánh cửa cũng bằng đá luôn luôn đóng kín. Ngay vừa rồi khi chàng chưa bước đi, hai cửa đá đó vẫn đóng. Vậy mà lúc này chàng quay lại đã thấy hai cánh cửa đó hé mở. Cửa đá rất nặng lại đóng chặt, không lẽ có bị gió đẩy mở ra được? Tình thế như vậy chỉ có nghĩa là trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mà Kim Ngang Tiêu quay người bước đi thì đã có một kẻ bí mật nào đó đẩy cửa mở ra và lẻn vào trong tháp. Kim Ngang Tiêu sau phút bàng hoàng định lại thần trí, đoàn dạo bước chạy lại trước cửa đó, đào mắt nhìn vào bên trong tháp. Trong tháp tối đen, nhìn không thấy rõ vật gì hết. Kim Ngang Tiêu mở tròn mắt cố nhìn, chàng vốn là người rất can đảm, nên bất chấp nguy hiểm, định bước vào trong tháp để mà xem sao. Nào ngờ giữa lúc ấy, đột nhiên có một luồng lãnh phong từ trong tháp phát ra, nhằm đúng vào người chàng bay tới. Kim Ngang Tiêu biết là nguy hiểm, chàng liền hự lên một tiếng, vận kinh lực vào tay, đánh một chưởng vào trong tháp. Nhưng chưởng của chàng vừa mới đánh ra, thì luồng kinh phong mỗi lúc một lãnh miệt thêm, ào ào đẩy tới mặt chàng. Kim Ngang Tiêu bị luồng gió đó đẩy đi, không kháng cự được nữa, thân hình của chàng bật ra khỏi cửa tháp, lùi lại mấy bước. Đồng thời Kim Ngang Tiêu thoáng nhìn thấy một bóng người, tay cầm một chiếc hộp gấm, từ trong tháp nhảy ra nhanh như cắt. Trong lúc bất ngờ, lại thêm thân pháp của người bí mật đó màu lẹ vô cùng, nên Kim Ngang Tiêu không thể nào nhìn rõ thân hình và diện mạo của người đó. Tuy nhiên chàng cũng thoáng trông thấy tay hắn cầm một chiếc hộp gấm, nên chàng hiểu ngay rằng chuyện này không xong rồi. Không kịp suy nghĩ gì hơn, Kim Ngang Tiêu quát lớn: "Ai đó, đứng lại!" Đồng thời chàng nhún mình nhảy sổ vào người đó. Người bí mật từ trong tháp đá nhảy ra thấy Kim Ngang Tiêu xông lại, hắn không tránh né gì hết, trái lại còn nhằm về phía Kim Ngang Tiêu nhảy đến, như thể hắn muốn dùng sức va chạm với chàng. Kim Ngang Tiêu thấy thế kinh hoàng vô cùng, chàng vội vận sức vào hai tay, rồi đánh ra hai chưởng cùng một lúc vào thân hình của người bí mật đang nhảy tới. Hai chưởng của Kim Ngang Tiêu khá mạnh, tuy chúng vào người bí mật, nhưng không hiểu sao, chưởng lực của chàng lại quay trở lại. Đồng thời thân hình của chàng chạm phải một luồng kinh lực ghê gớm, khiến chàng bị bắn vọt trở lại, như là một chiếc diều đứt dây, bay ra xa đến mấy trượng. Trong lúc mà thân hình Kim Ngang Tiêu còn bị đẩy bắn lên không trung, thì người bí mật không ngừng lại một chút nào. Thân hình của hắn loang loáng một cái, như là luồng khói, bay xẹt ra phía ngoài. Trong chớp mắt, không thấy tung tích đâu. Lúc ấy Kim Ngang Tiêu mới rơi xuống đất, ngã lăn lồng lốc. Kim Ngang Tiêu chạm vào bóng người bí mật, không chỉ chàng bị đẩy ra, mà toàn thân huyệt đạo của chàng đều bị điểm trúng, khiến chàng cứng đờ cả người, không sao cử động được nữa. Đến khi chàng bị rơi xuống, thân hình của chàng lăn như là đèn cù, không sao gượng được. Sau khi ngừng lại, Kim Ngang Tiêu vội chấn định tâm thần, cố gắng vận khí để tìm cách tự giải khai huyệt đạo. Nhưng vận công một lúc, Kim Ngang Tiêu vẫn chưa giải khai được huyệt đạo. Trong lúc ấy, bỗng từ bên ngoài chùa vang lại những tiếng rú quái dị của độc Phật Mê Trần. Tiếng rú đó nghe đinh tai nhức óc, nhưng mỗi lúc một xa thêm. Rõ rệt là độc Phật Mê Trần đang rời khỏi Thiên Phật Tự. Rồi ngày sau đó, Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng niệm Phật sang sàng, cực kỳ thanh nhã, như là tiếng thiên thần của Bách Trượng Thiền Sư từ bên ngoài vang lên. Kim Ngang Tiêu nghe thấy mấy tiếng đó, liền đoán ngay rằng độc Phật Mê Trần đã bị Bách Trượng Thiền Sư đánh bại, phải bỏ chạy rồi. Sau đó bốn bề đều yên tĩnh trở lại như cũ. Kim Ngang Tiêu bị điểm huyệt nên không còn chạy đi đâu được nữa, đành cứ nằm cạnh bên tháp đá. Cho đến lúc trời hừng sáng thì có mấy nhà sư qua lại gần đấy trông thấy chàng. Tuy nhiên vì chỗ chàng thuộc về cấm địa nên không nhà sư nào dám lại bên chàng, mà chỉ đứng xa chỉ trò, đồng thời cùng nhau bàn tán xôn xao. Kim Ngang Tiêu nằm ngửa mặt lên trời, im lìm bất động. Chàng nghe thấy các nhà sư đứng xa bàn tán với nhau, và theo chuyện họ nói, các nhà sư đều cho chàng là kẻ gian, đến chùa này để phá hoại hay là trộm cắp thứ gì đấy. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bỗng có một vị lão hòa thượng tiến lại gần chàng. Giữa lúc lão hòa thượng giơ tay định giải khai huyệt đạo cho chàng, thì đột nhiên ông ta trông thấy bốn vị tăng nhân thiên trúc ngồi trên trụ đá đã chết. Đồng thời ông cũng phát hiện ra cánh cửa của tòa tháp bị hé mở. Như thể đã có người tiến vào trong tòa tháp. Thấy tình hình như vậy, lão hòa thượng biến hẳn sắc mặt, lập tức quay người đi, phi thân như tên bay trở về phía chùa. Kim Ngang Tiêu thấy lão hòa thượng bỏ mặc mình, không giải khai huyệt đạo, vội vã chạy đi như vậy. Chàng hiểu rằng sự tình rất không hay cho mình. Chàng bất giác kêu khổ thầm ở trong bụng. Nhưng toàn thân tê liệt, chàng không biết phải làm thế nào, đành nằm chờ xem tình thế biến chuyển như thế đâu. Khoảng thời gian một tuần trà sau, chàng thấy lão hòa thượng vừa rồi và Bách Trượng Thiền Sư cùng tiến lại phía chàng. Hai vị hòa thượng đó bước nhanh như vậy, chớp mắt đã đến bên cạnh chàng. Lão hòa thượng lúc nãy tới bên Kim Ngang Tiêu, liền giơ chân khẽ đá vào chàng. Kim Ngang Tiêu bị đá mấy cái như vậy, lập tức huyệt đạo của chàng được giải khai, huyết mạch lưu truyền, chàng liền nhảy vụt đứng lên. Xong chàng vừa đứng lên, lão hòa thượng liền giơ tay nhanh như cắt nắm lấy gáy của chàng, khiến cho Kim Ngang Tiêu co rúm cả thân thể. Kim Ngang Tiêu vội kêu lên, "Đại sư, tôi..." Nhưng lão hòa thượng sa sầm nét mặt, năm ngón tay của lão như là chiếc kim siết chặt, khiến Kim Ngang Tiêu tưởng như là đến nghẹt thở, nói không còn ra lời nữa. Kim Ngang Tiêu trong lòng kinh hoàng và công phẫn đến tột độ. Chàng biết mình bị một nỗi oan tày trời mà khó lòng có thể giải cho được. Tuy nhiên chàng chợt nghĩ lại, cho rằng trong chùa Thiên Phật toàn thị là các bậc tu chân cao tăng. Nếu mà lúc đầu có nhầm lẫn mình là kẻ gian, thì rồi đây có dịp trình bày tỏa tường sự việc, các vị đó tất nhiên sẽ hiểu ngay ra là mình sẽ được giải oan vô sự. Chàng nghĩ như vậy nên tâm thần bình tĩnh trở lại. Lúc đó Bách Trượng Thiền Sư đi một vòng tới trước mặt bốn vị tăng nhân thiên trúc vừa mới chết. Đoàn thiền sư giơ tay ra hiệu, lập tức có mấy vị sư từ xa chạy lại, khiêng các tử thi xuống. Xác các vị thiên trúc vừa được ném xuống khỏi cột đá, người ta đã nhìn thấy trên mấy cột đá có vết ngồi lõm sâu xuống. Thì ra bốn vị tăng nhân ngồi ở đó quanh năm ngày tháng, không biết từ bao giờ, nên cột trụ cũng có vết hằn. Sau khi hạ xác các vị tăng nhân đó xuống, Bách Trường Thiền Sư đi tới trước mỗi một thi thể, nhắm mắt, chắp tay lầm rầm tụng niệm một hồi. Đoạn Thiền Sư ra lệnh cho các vị sư đem hồn tử thi đó để mà đi chỗ khác, chờ đến lúc lễ hỏa táng. Bách Trường Thiền Sư liền chuyển mình, bước nhanh vùn vụt đi vào trong một tòa tháp đá. Bóng Thiền Sư mất hút trong tháp đã rất là hồi lâu. Lát sau, chợt thấy Bách Trường Thiền Sư vội vã bước ra ngoài. Lão Hòa Thượng vội hỏi, có sao không? Bách Trường Thiền Sư nét mặt cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói, hãy theo tôi. Lão Hòa Thượng ứng tiếp đáp, rồi thuận tay xách bổng kim ngang tiêu lên, rảo bước chạy sau Bách Trường Thiền Sư đi về phía cửa chùa. Kim ngang tiêu thấy hai bên gió thổi vù vù, Lão Hòa Thượng đem chàng đi nhanh như bay. Các dãy phòng thấp ở hai bên loang loáng chạy qua, khiến chàng không thể nào nhìn rõ lối nào hết. Thần pháp của Lão Hòa Trượng quả thật là mau lẹ vô cùng. Chỉ một lát sau, Lão Hòa Thượng đem chàng đến một căn phòng rộng lớn. Bách Trường Thiền Sư tiến vào đó trước, chờ Lão Hòa Thượng đem kim ngang tiêu vào phòng. Thiền Sư mới ra đóng chặt các cửa lại. Lão Hòa Thượng buông tay ra và đẩy kim ngang tiêu bước tới. Kim ngang tiêu lúc này mới có dịp thở dốc. Chàng vội nói, thưa hai vị đại sư, tôi không phải là gian tế. Bách Trường Thiền Sư đôi mắt sáng quắc chiếu vào mặt của kim ngang tiêu, như thể muốn soi thấu ruột gan của chàng. Sau khi nhìn chàng hồi lâu, Bách Trường Thiền Sư mới chậm rãi nói, việc này hết sức là trọng đại, thí chủ đừng có đem mồm mép ra mà lấp liếm sự thật thì hơn. Kim ngang tiêu để ý nhìn sắc mặt của Bách Trường Thiền Sư. Chàng thấy Thiền Sư là một võ công chắc tuyệt như vậy, mà khi nói đến mấy chữ việc này hết sức là trọng đại, nét mặt của ông không giấu nổi vẻ kinh hoàng thất thố. Chàng hiểu ngay rằng tình thế thập phần nghiêm trọng, chứ không phải là chuyện tầm thường. Kim ngang tiêu kinh hãi buồn mồm hỏi, thế trong chiếc hộp gấm đó là có cái gì vậy? Chàng vừa thốt ra câu hỏi đó thì Lão Hòa Thượng biến sắc hỏi, nhà người cũng biết trong chùa bị mất cắp vật đó hay sao? Lão Hòa Thượng này nguyên là thủ tọa Duy Ma của chùa Thiền Phật, là nhân vật cao cấp nhất sau Bách Trượng Thiền Sư. Kim Ngang Tiêu nghe Lão Hòa Thượng hỏi vậy, liền khẽ gật đầu nói, đúng vậy, tôi biết. Lão Hòa Thượng quay lại nói với Bách Trượng Thiền Sư, Phượng Trượng, tôi đã biết ngay lão độc Phật mê trần đến đây không phải là để đòi chiếm chùa, đó chỉ là quỷ kế của hắn để hòng đánh lạc hướng chúng ta. Đoạn lão chỉ vào Kim Ngang Tiêu, nói tiếp với Bách Trượng Thiền Sư, người này nhất định phải là đồng lõa của lão độc Phật. Kim Ngang Tiêu vội cãi, đại sư chớ có hiểu lầm, sự thật tôi có bị lão độc Phật sai vào trong chùa, nhưng tôi với độc Phật không hề có chút liên quan nào. Lão Hòa Thượng hỏi, nói mau, chiếc hộp gốm đó bây giờ đang ở đâu? Kim Ngang Tiêu tử tốn nói, đại sư cho phép tôi thuật lại từ đầu đến cuối. Lão Hòa Thượng định nói thì Bách Trượng Thiền Sư quay lại bảo, Phật huynh hãy ra ngoài truyền lệnh cho 72 đệ tử chức sắc của bản tự lập tức rời khỏi chùa, đi khắp mọi nơi trong thiên hạ thăm dò tin tức về báu vật của bản tự vừa bị mất. Lão Hòa Thượng ứng biến tuân lệnh rồi bước ra ngay. Bách Trường Thiền Sư bảo Kim Ngang Kiều, thí chủ có điều gì muốn nói thì cứ nói ra đi. Kim Ngang Tiêu thấy Bách Trường Thiền Sư lúc này tuy là trong lòng của Thiền Sư bối rối lo âu, nhưng không để lộ vẻ kinh hoàng ra chút nào. Xét ra Lão Hòa Thượng kia tuy là một cao tăng của Phật môn, nhưng vẫn còn kém xa Bách Trường Thiền Sư. Kim Ngang Tiêu vội nói, đại sư, tôi vốn là người định tâm đến chùa này, xin trú ngụ để lánh nạn. Chàng mở đầu như vậy, rồi đem hết chuyện của mình ra nói cho Bách Trượng Thiền Sư nghe. Ban đầu từ lúc gia đình bị Câu Hồn Bang sát hại, rồi chính mình bị Câu Hồn Bang truy nã, sau nhờ có Nhất Huyền Thần Ni và Tuyết Hồn Thượng Nhân xả mệnh tương cứu, đoàn chàng lạc đến Thiên Trúc Cốc, lạc mất Kỳ Vân, một mình đến Thiên Phật Tự. Lúc này chàng gặp Độc Phật Mê Trần, nhất nhất mọi việc chàng đều thuật lại rành rẽ tường tận. Kim Ngang Tiêu nói đến nửa chừng thì Lão Hòa Thượng quay trở lại. Đến lúc mà chàng nói xong thì Lão Hòa Thượng quát lớn, toàn là chuyện bịa đặt. Kim Ngang Tiêu cảm thấy tức uất, chàng lớn tiếng nói, đại sư, chuyện vãn bối vừa kể, nếu có một lời nào bịa đặt, xin trời tru đất diệt vãn bối. Lão Hòa Thượng hừ một tiếng rồi lặng im. Bách Trượng Thiền Sư liền hỏi, kẻ lấy được chiếc hộp gấm trong tháp đá, hình dạng của hắn như thế nào? Thí chủ có còn giữ được ấn tượng vào hắn không? Kim Ngang Tiêu thấy Bách Trượng Thiền Sư không hỏi qua chút nào về câu hồn bàng, mà chỉ hỏi về chiếc hộp gấm. Chàng không khỏi buồn lòng, khẽ thở dài trong lòng. Chàng đã tưởng đến đây là tìm chỗ an thân ẩn náu. Không ngờ vừa đến nơi đây, chỗ này đã xảy ra đại biến. Việc trú ngụ ở đây chưa chắc đã có thành tựu. Chàng buồn chán làm sao, nên khi Bách Trượng Thiền Sư hỏi, chàng lắc đầu. Không, vãn bối không nhớ gì hết. Nét mặt của Bách Trượng Thiền Sư trầm xuống, chàng nghiêm hết sức. Thiền Sư nói, thí chủ, chiếc hộp gấm đó quan hệ đến sự tồn vong của Thiên Phật Tự. Thí chủ không nên che giấu kẻ trộm như vậy. Kim Ngang Tiêu thấy Bách Trượng Thiền Sư nói như vậy, rõ rệt là Thiền Sư không tin vào lời của mình. Chàng bỗng thấy tức uất, sắc biến hẳn, lớn tiếng nói, Thiền Sư nói như vậy là có ý như thế nào? Chẳng lẽ Thiền Sư nghĩ tên trộm chiếc hộp gấm đó cùng một phe đảng với ban bối hay sao? Bách Trượng Thiền Sư trầm ngâm nói, bần tăng không hề nói như vậy. Hành tung của thí chủ có nhiều điểm khả nghi, làm sao bần tăng tránh khỏi sự ngờ vực cho được. Kim Ngang Tiêu ngây người ra một lúc, không biết nói như thế nào. Mãi sau chàng mới cất tiếng buồn rầu nói, sự tình đã như thế này, Thiền Sư định đối xử với vãn bối như thế nào? Bách Trượng Thiền Sư niệm một câu A-di-đà Phật, rồi nói, người từ bi, lấy đạo từ bi làm đầu. Dĩ nhiên bần tăng không hề nghĩ đến phương pháp nào làm khó dễ thí chủ. Nhưng bần tăng yêu cầu thí chủ phải nói rõ sự thật. Người lấy chiếc hộp gấm đó là ai? Kim Ngang Tiêu bị một nỗi oan tày trời, trong lòng vừa đau khổ vừa bực tức. Nên là lúc này Bách Trượng Thiền Sư hỏi như vậy. Chàng lớn tiếng đáp, tôi đã nói hết sự thật là tôi không biết. Tại sao Thiền Sư không tin? Cứ hỏi mãi như vậy. Vị Lão Hòa Thượng đứng bên Bách Trượng Thiền Sư xa sầm nép mặt lại. Lão Hòa Thượng đó bỗng ghé vào tai của Bách Trượng Thiền Sư thì thầm mấy câu. Bách Trượng Thiền Sư gật đầu đáp, được, cứ thế mà làm. Kim Ngang Tiêu không biết hai người bàn tính việc gì, nhưng chàng cũng đoán được rằng hai vị lão tăng này đang tìm cách đối phó với mình. Kim Ngang Tiêu thấy ngay cả Bách Trượng Thiền Sư, một vị cao tăng đạo đức, cũng có nghi ngờ mình, nên chàng hiểu rằng lúc này chàng khó lòng thoát khỏi Thiên Phật Tự. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu cũng chẳng e ngại gì về điều đó. Sự thật là lúc này, dù có được ra khỏi Thiên Phật Tự, chàng cũng không biết đi đâu về đâu bao giờ, và làm thế nào để mà tránh khỏi nanh vuốt của bọn câu hồn bàng. Bởi thế chàng gần như là mong mỏi được cầm tù trong Thiên Phật Tự để phải khỏi đi ra bên ngoài. Trong lúc mà chàng đang nghĩ ngợi lan man như vậy, thì Lão Hòa Thượng bỗng đứng lên bảo Kim Ngang Tiêu, ngươi, hãy đi theo ta. Kim Ngang Tiêu lẳng lặng không nói một lời, đứng lên bước theo Lão Hòa Thượng. Chàng đi được vài bước thì ở phía sau trong căn phòng tối chợt vang ra tiếng niệm Phật của Bách Trượng Thiền Sư. Kim Ngang Tiêu đang lúc dầu dĩ buồn bã vô hạn, lúc này nghe tiếng niệm Phật trầm ngâm đó, chàng lại cảm thấy chán đời hơn nữa. Chàng đi theo Lão Hòa Thượng qua hết dãy hành lang này đến dãy nhà kia, từ khu này sang khu khác loanh quanh đi mãi. Rốt cục Kim Ngang Tiêu không còn nhớ phương hướng, mà cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Khoảng thời gian độ 2 tuần trà sau, lão hòa thượng đưa chàng đến một chỗ như là một tiểu trang viên, xung quanh có tường cao bao bọc, song trang viện này có vẻ điều tàn hoang phế, như có thể lâu năm đã bỏ qua, không có ai sử dụng đến. Tới trước cổng ở giữa dãy tường trước trang viện, lão hòa thượng đứng lại. Kim Ngang Tiêu trông thấy ở hai bên tấm cửa gỗ lớn đóng kín mít, có hai chiếc khảm lớn. Trong hai khảm đó có hai nhà sư, mình gầy đét như là que củi khô ngồi ở trong. Hai nhà sư này mình hạt sắc ve, ngồi im bất động như là hai pho tượng gỗ. Nếu lúc mà hòa thượng bước lại gần, hai nhà sư không mở mắt ra nhìn, thì Kim Ngang Tiêu không thể nào tin rằng đó là hai người sống. Lão hòa thượng đến trước hai cái khám đó, khẽ gật đầu chào hai nhà sư, rồi chỉ vào Kim Ngang Tiêu, nói với hai nhà sư. Người này thừa lúc hỗn độn, đã lẻn vào trong chùa, hành tung rất khả nghi. Nhờ hai vị canh giữ hắn, cho thật là cẩn thận. Hai nhà sư không nói một lời nào, chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Lão hòa thượng quay lại bảo Kim Ngang Tiêu. Thí chủ, trang viện này là chỗ để các vị tăng nhân phạm giới tu thiền hối hóa. Thí chủ ở trong viện này, nếu tìm cách trốn ra khỏi chùa, thì cửa Phật từ bỉ nhưng cũng không tránh khỏi sát giới. Thí chủ ở trong viện này, nếu quyết định nói ra kẻ nào lấy trộm chiếc hộp gấm, thì cứ đánh vào chiếc khánh treo ở trong đó một tiếng. Lập tức có người đến gặp thí chủ. Nếu thí chủ không chịu nói rõ sự thật, thì e rằng khó lòng mà thoát khỏi chỗ này. Lão hòa thượng nói như vậy, có nghĩa là nếu Kim Ngang Tiêu không chịu nói rõ kẻ nào lấy trộm hộp báu trong tháp đá, chàng sẽ bị giam giữ suốt đời ở đây. Kim Ngang Tiêu nghe nói như vậy, đã định phát cáu, lớn tiếng nói vài lời. Nhưng sau chàng nghĩ lại, xét ra mình có thù lớn với Câu Hồn Bàng, đi ra ngoài tất là không thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Bị giam giữ ở đây, chàng sẽ bị mất sự tự do khổ sở, nhưng rốt cuộc tính mạng sẽ được bảo toàn. Cha mẹ chàng và toàn thể gia đình chàng cùng với nhà Kỳ Vân đều bị Câu Hồn Bàng sát hại. Câu Hồn Bàng thế lực ghê gớm, nếu không có bản lĩnh thông thiên quán thế, e rằng không thể nào nghĩ đến việc báo phục cừu thù. Ngay cả đến việc giữ an toàn cho chính bản thân của mình cũng chưa chắc đã xong. Chỉ bằng ta cứ tạm ở nơi này vài năm tu luyện nội công, để rồi xem tình thế mai sau, may ra có cơ hội báo thù được. Chàng nghĩ như vậy nên lặng lặng không nói một lời nào. Lão hòa thượng thấy chàng im lặng, liền hừ một tiếng, rồi phất tay áo rộng. Kim Ngang Tiêu chợt cảm thấy một luồng kinh lực ghê gớm từ tay áo của lão hòa thượng phát ra, quấn lấy người chàng, nhấc bổng chàng lên. Kim Ngang Tiêu hoảng hốt, thất thanh kêu lên, "Đại sư!" Chàng chỉ thốt được mấy tiếng mở đầu, thì lão hòa thượng đã vùng mạnh cánh tay. Luồng kinh phong cuốn chàng bổng lên như là đằng vân giá vũ, đưa chàng bay qua bức tường, rơi vào bên trong trang viện. Bức tường xung quanh trang viện cao đến 3 trượng, Kim Ngang Tiêu bị ném vào trong, thân hình của chàng rơi xuống. Lập tức vội đề khí khinh thân cho giảm bớt sức nặng, cho nên khi chàng ngã xuống đất không đau lắm, đứng ngay lên được. Chàng liền nhìn quanh xem tình hình ở bên trong trang viện ra sao. Bên trong là một khoảng đất rộng lớn, ở chính giữa có 3 gian nhà, nhưng nhà cửa điều tàn mục nát vô cùng. Xung quanh 3 gian nhà cỏ mọc tùm cao đến đầu người. Cũng nhờ có cỏ mọc tùm cao đến đầu người nên khi rơi xuống, Kim Ngang Tiêu không bị thương vì xoài tay đất rắn. Tuy nhiên trong cành cỏ mọc tùm, nhà cửa siêu vẹo, chàng đoán nơi này đã bị bỏ phế từ lâu năm, không có ai vào đến chỗ này. Kim Ngang Tiêu liền rẽ cỏ tiến về 3 gian nhà. Đến nơi chàng thấy gian ở giữa cùng với gian ở bên phải chứa đầy sách, còn gian bên trái bỏ không, chỉ có một chiếc giường treo mục nát kê ở giữa. Gian nhà nào cũng có màng nhện chằng đầy, bụi bặm rất dơ bẩn. Sau 3 gian nhà có một cái sân cùng với nhà tiêu và nhà bếp. Trong góc bếp có một bao chứa gạo trắng cùng với lương khô, có lẽ người ta mới đem vào để ở đây. Bên cạnh sân bếp lại có một giếng nước, nước cũng khá là trong sạch. Kim Ngang Tiêu quanh quẩn đi lại trong gian nhà, rồi tìm chỗ nghỉ. Xung quanh cảnh vật yên lặng như tờ, thật là một chỗ hoang vu tiêu điều hết sức. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu cũng chẳng lấy làm buồn lòng. Chàng có phần an tâm đôi chút, vì trong lòng đã quyết không muốn rời khỏi nơi này nữa. Chàng nghĩ, lúc này bị giam hãm nơi đây, thân chàng cố nhiên là an toàn, không sợ câu hồn bang hãm hại nữa. Nhưng nếu tình thế cứ kéo dài trong cảnh này, số phận của chàng sẽ ra sao? Chàng đã định tìm một nơi yên tĩnh để chuyên tâm khổ luyện võ công. Nhưng chàng biết rằng môn nội công của chàng vốn là một môn võ học tầm thường. Có thể nói so với các môn công phu thượng thừa tuyệt kỹ, thì môn võ công của gia đình chàng còn kém rất là xa. Nếu cứ chiếu theo tâm pháp nội công đó mà tu luyện, dù có luyện trong suốt 10 năm đi nữa, rốt cuộc công lực của chàng vẫn không tiến bộ được bao nhiêu. Còn dùng môn công phu đó để đánh với bọn cao thủ câu hồn bang, thì đó càng là một chuyện viển vông hơn nữa. Nếu vậy, chàng đành can tâm ở đây suốt đời hay sao? Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó, bất giác giật mình kinh sợ và nhủ thầm. Ta phải tìm cách rời khỏi chỗ này mới mong báo được thù nhà.